Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 115, ta đã hứa với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nghe tin Thẩm Khinh Chu trở về, Tống Ân liền ra cửa chính viện nghênh đón nhắn cũng đã nghe được giọng nói từ thư phòng truyền đến. Đợi đến khi Thẩm Khinh Chu bước ra, Tống Ân không dám mở lời, chỉ lặng lẽ theo chân về Bích Ba Các. Nhìn thấy sắc mặt công tử vẫn không vui, những lời sắp nói ra đành phải nuốt trở lại. Đám tùy tùng trước cửa cũng tự nhiên nín thở, không ai dám hó hé. Thẩm Khinh Chu cởi áo ngoài, đặt sang bên, Tống Ân tiến lên nhặt lấy, xem xét qua một chút rồi giao cho tiểu tư bên ngoài. Sau đó hắn khép cửa lại, chắp tay bẩm báo, Hà Khê đã tới, nhắc đến chuyện đêm nay công tử cùng Lục cô nương phát hiện được ở bến thuyền Thông Châu. Ta vốn định để Hà Khê đi thỉnh công tử hồi phủ, không ngờ công tử đã về trước rồi. Thẩm Khinh Chu nghiêng người tựa lên tháp, cầm bình rót vài ngụm nước, sau đó mới quay đầu lại. Có chuyện gì? Tống Ân dâng lên mấy phong thiếp. Trung lang hộ bộ Từ Dương đã tới mấy lần, nói là phụng mệnh Tả thị lang đến thăm công tử. Từ sau lần công tử lộ diện ở Hà Nhĩ lâu, thư từ gửi tới ngày càng nhiều. Hiển nhiên là công tử ở hộ bộ, bọn họ không an lòng. Công tử không ở hộ bộ, bọn họ cũng chẳng an lòng. Nếu công tử cứ mãi không đến nha môn nhận chức, những lời thúc giục như thế này chỉ càng nhiều thêm. Thẩm Khinh Chu im lặng, không nói. Thấy vậy, Tống Ân lại lên tiếng. Nhưng mấy ngày trước, Thái tử Điện Hạ cũng có gửi thư đến. Điện Hạ nói nếu công tử vẫn chưa khôi phục thể lực, thì có thể trì hoãn một thời gian cũng không muộn. Thẩm Khinh Chu rót nước vào chén sứ mỏng, cất giọng. Trọng tiên sinh có gửi tin gì không? Tống Ân nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Gần đây chưa có, từ sau khi thái úy hồi phủ, thư của trọng tiên sinh gửi đến cũng thưa dần. Thẩm Khinh Chu nhìn dòng nước trong chén, giọng khẽ khàng. Ta còn cần ở lại thêm một thời gian. Tống Ân hỏi, là đợi Lục cô nương trở về Lục gia sao? Thẩm Khinh Chu không trả lời. Hắn đã hứa với nàng, làm sao có thể thất tín. Dù không thể cùng nàng quay về Lục gia, ít nhất cũng phải chờ đến khi nàng bình an trở lại. Tống Ân cũng lặng thinh. Một lát sau mới chậm rãi nói, gần đây, Lục Giai được Hoàng thượng khen thưởng vì viết bài từ cho ngài. Từ khi nhờ bài từ này mà bước L, N, D, N, S cao, ý định lôi kéo, trói buộc của Nghiêm gia đã gần như lộ rõ trên mặt. Quan trọng là, Lục Giai không hề có ý cự tuyệt. Nghe nói Nghiêm gia có ý muốn kết thân với Lục gia, mà Lục Giai còn vui vẻ tán thành. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ta không rõ công tử giúp Lục cô nương là vì điều gì. Nhưng công tử đã vì nàng mà đi Tầm Châu, rồi lại từ Tầm Châu quay về Kinh Thành. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, sợ rằng sau này khó mà thoát ra được. Đến khi Lục cô nương khôi phục thân phận đại tiểu thư của Lục gia, tất nhiên sẽ xuất hiện trong nhiều trường hợp quan trọng. Không biết lúc đó công tử đã suy nghĩ xem nên đối mặt thế nào chưa? Trong phòng, không khí trầm mặc kéo dài, Thẩm Khinh Chu cầm chén trà lên. Định đưa lên môi uống, nhưng rồi lại khẽ thở ra, đặt chén xuống. Ta đã hứa với nàng. Tống Ân ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này, Thẩm Khinh Chu lại nói. Bất kể sau này ra sao, ta chỉ biết rằng ta đã hứa với nàng, thì phải dốc sức thực hiện. Phương Đông đã bắt đầu lộ ra ánh sáng trắng bạc, Lục gia vẫn tựa vào bể cửa sổ, ngắm nhìn vầng trăng thượng huyền cong như đôi mày thanh tú. Mãi đến khi thấy bóng dáng Thẩm Khinh Chu theo đường cũ trở về viện, nàng mới híp mắt, đóng cửa sổ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hán A, hóa ra lại về cùng lúc với Hà Khê. Nàng nhớ lần trước hắn dẫn Hà Khê và Đường Ngọc đến Tạ gia, từng nói hai người này là huynh đệ đồng cam cộng khổ cùng hắn bôn ba giang hồ. Hừ hừ, đúng là đôi. Huynh đệ hoạn nạn, này rất nghe lời hắn. Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, trong phủ có thêm một người bị thương. Không khí cũng vì thế mà thoang thoảng mùi thuốc đông y, tối qua, sau khi đại phu khám cho Ngân Liễu, đã giúp nàng cầm máu, băng bó vết thương rồi kê đơn thuốc. Lục gia sai Phất Hiểu ở lại chăm sóc nàng, bản thân cũng ghé qua mấy lần, thấy quả thật không có gì đáng lo mới yên lòng. Gần đến giờ ngọ, Thanh Hà đẩy cửa phòng Lục gia, nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống bàn, sau đó tiến lại trước án thư. Nô tỳ nghe nói nha đầu này biết võ công. Không biết cô nương tính thế nào khi nàng ấy hồi phục. Lục gia đang xem xét tin tức về mấy sản nghiệp mà Trường Phúc tìm được từ nha môn nha hành trong những ngày qua. Nghe vậy, nàng không ngẩng đầu mà đáp. Nàng ta không nhà để về, chờ khi vết thương lành hẳn, ta sẽ hỏi xem ý nàng thế nào. Nếu bằng lòng ở lại, đúng lúc có thể giúp ta giải quyết một chuyện khó. Nếu không muốn, thì ta sẽ cho nàng ít bạc, hoặc tìm một nơi ở cho nàng, để khỏi phải lang thang đầu đường xó chợ. Thanh Hà nghe vậy, bèn mỉm cười. Sáng nay nô tỳ nghe Hà hộ vệ nói, nhà đầu kia không chỉ biết võ công mà còn gan dạ không tệ. Nàng ấy đã có lòng muốn đi theo cô nương, sao cô nương không chủ động khuyên nàng ở lại? Thực ra ta cũng có ý này. Lục gia ngẩng đầu, nhưng vẫn nên hỏi nàng một tiếng. Từ lúc biết Ngân Liễu không có chốn dung thân, nàng đã có chủ ý, nhưng dù sao đối phương cũng vì muốn báo ân mà bị thương, nếu không hỏi qua ý nàng ta mà đã vội quyết định giữ lại, thì lại có vẻ độc đoán chuyên quyền. Vậy để nô tỳ đi hỏi nàng ấy. Thanh Hà vừa nói vừa bưng khay lên. Bên phủ họ Trình, hôm qua sau khi cô nương ra ngoài, có người mang đến mấy hộp điểm tâm và vài sấp lụa, nói là Trình phu nhân sai đưa tới cho cô nương. Nô tỳ không biết nên xử trí thế nào, nên vẫn để đó. Nghe đến đây, thần sắc Lục gia khẽ động. Là ai đưa đến? Là đại công tử nhà họ Trình. Hôm trước theo Lục gia đến Trình phủ, Thanh Hà đã nhận diện hết người nhà họ Trình. Người tới không phải gia đình hay bà tử, mà là Trình Nghị biểu ca trưởng của nàng. Là trưởng tử của Trình gia, thế này thì chắc có khả năng rồi. Lục gia vươn vai duỗi người. Người chuẩn bị một phần lễ vật, phải tương tất một chút, đích thân mang đến trả lễ cho Trình phu nhân. Vâng, Thanh Hà lui xuống, nhưng vừa ra đến cửa lại quay đầu nói. Trường Phúc đã trở về. Dứt lời, Trường Phúc liền bước vào. Bẩm cô nương, tiểu nhân đã hỏi thăm rất nhiều người xung quanh, nhưng vẫn không có ai từng gặp chủ nhân của căn nhà này. Một dãy phố mà lại chưa từng thấy ai. Lục gia nhíu mày, những người từng ra vào nơi đó, chẳng lẽ họ chưa từng gặp qua? Nghe nói căn nhà này vẫn luôn được cho thuê, khách thuê hết lượt này đến lượt khác, đều là thương nhân bên Đông Thành làm ăn buôn bán. Tiểu nhân tìm đến một thương nhân trong số đó để dò hỏi, nhưng đối phương cũng nói chưa từng gặp chủ nhân ngôi nhà. Tiền thuê đều được thanh toán theo năm, mà người đến thu bạc đều là nha hoàn bên cạnh phu nhân của họ. Lục gia chợt dấy lên nghi hoặc, chẳng lẽ Hà Khê thuê căn nhà này thực sự chỉ là do may mắn? Không có ẩn khúc gì khác, hắn và Tần Chu thực sự không có chuyện gì đáng ngờ hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cúi đầu trầm tư, ánh mắt vô thức dừng trên cây quế ngoài viện đã chốt sạch hoa. Chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng hỏi, Hà Khê đâu? Tiểu nhân ở đây. Hà Khê vừa đáp lời, vừa sải bước vào trong. Vừa mới nhận được thư của Đường Ngọc, hắn đã đến Hồ Động Đình. Tính toán thì chỉ còn 2-3 ngày nữa là sẽ đến Thông Châu. Cô nương rất nhanh sẽ được đoàn tụ với đại nương tử. Ta biết rồi. Lục gia đứng dậy, nói, người trước tiên hãy theo dõi Nghiêm gia, xem sau chuyện xảy ra tại bến thuyền đêm qua, bọn họ có động tĩnh gì không. Cách chương